Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, đèn đoán võng hồng. 3. Tô Mãn đọc thiết kế học. Không phải là thiết kế thời trang, là gia cư thiết kế. Cho nên Tô Mãn phần lớn thời gian đều ở nhà. Chỉ cần không mua đặc biệt gì châu bò xa xỉ phẩm. Tiền kiếm được đủ chính mình tiêu phí. Người trong nhà tâm tình tốt hướng nàng thẻ ngân hàng giao tiền. Tâm tình không tốt cũng hướng nàng thẻ ngân hàng giao tiền. Hoàn toàn là cái tiểu phú bà. Minh Thù cảm thấy cái này võng hồng làm quả thật là không xứng trước. Minh Thù lật xem vi bột. Nàng nhiệt độ đã ép xuống. Nhiệt lục soát trên có một cái ngược mèo trực tiếp nổ. Nàng điểm vào xem một chút. Là một cái video. Bên trong nội dung máu tanh bạo lực. Con mèo nhỏ tiếng kêu thảm thiết nghe được người tê cả da đầu. Minh Thù buồn nôn một cái. Tắt đi video. Chi nhánh nhiệm vụ. Hoàn thành 3 cái trở lên xã hội tính nhiệt điểm nhiệm vụ. Minh Thù nghe được không giải thích được. Đồ chơi gì có thể nói hay không chọn người nói. Đơn giản mà nói. Chính là muốn lấy được 3 cái trở lên xã hội chú ý điểm nóng cừu hận giá trị. Tỷ như ngươi mới vừa rồi nhìn ngược mèo sự kiện. Đây là đoàn thể cừu hận giá trị. Rất tính toán. Chẳng lẽ muốn chẫm đi ngược mèo, miệng nhà nó được xưng hài hòa số hiệu hệ thống lão giật dây chẫm. Làm chuyện xấu, vẫn là phát điên hình. Chẫm không thể làm ra loại sự tình này. Chẫm là có điểm mấu chốt có tiết tháo người. Hài hòa số hiệu ngươi thiếu giật dây ta. Người danh giới cuối cùng liêm sỉ tại quà vặt trước mặt chả là cái cóc khô gì. Hài hòa số hiệu tổ chức xuống ngôn ngữ. Người có thể lựa chọn trừng phạt ngược mèo người. Như vậy còn lại có ngược mèo khuynh hướng người. Tương ngộ nên phải rời đi cừu hận giá trị. Người cũng tương tự có thể thu hoạch cừu hận giá trị. Không phải là, người đoàn thể cừu hận giá trị rốt cuộc làm sao mới tính ta tùy tiện mang đến bầy chế diễu kỹ năng. Không được sao, chậm nghĩ đắc tội người đó là nửa phút chuyện a. Cừu hận giá trị như dòng chảy. Chăm ắt không là mộng. Không được, đoàn thể cừu hận giá trị nhiệm vụ. Nhất định phải có. Nói đơn giản chính là nhất định phải có nội dung cốt truyện. Người hài hòa, người lợi hại. Chuông điện thoại di động đúng lúc vang lên. Kiều Vũ đánh tới. Làm gì? Minh Thù nằm trên ghế salon, uể oải hỏi. Tiểu Mãn, tới giúp ta chụp cái mảng lớn. Kiều Vũ ở bên kia rêu rao. Không được, không đến ngươi có tờ đơn a. Kiều Vũ cho là Minh Thù nhận thiết kế tờ đơn. Ta muốn đi cứu vớt thế giới. Chậm bận bịu đây. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Mãn, thiếu nhìn cái loại này não tàn mảnh nhỏ. Vội vàng qua tới a. Liền trì hoãn một buổi chiều. Buổi tối mời ngươi ăn cơm. Không đợi Minh Thù nói chuyện, Kiều Vũ đùng một cái cúp điện thoại. Minh Thù suy nghĩ một chút ăn. Chậm gì gì bò dậy thay quần áo ra ngoài. Phòng làm việc của Kiều Vũ tại tương đối vắng vẻ lão thành khu. Kiều Vũ nói nơi này tương đối có linh cảm. Minh Thù đón xe đến phòng làm việc phụ cận. Thấy bên đường có bán ăn. Đi từ từ chạy tới mua mấy túi. Kiều Vũ phòng làm việc người không nhiều. Minh Thù là phòng làm việc ngự dụng người mẫu. Đối với nàng đều biết. Nhiệt tình chào hỏi. Tiểu Mãn đã đến. Tiểu Mãn, Kiều ca phòng chụp ảnh chờ ngươi đây. Minh Thù chào hỏi vào trong. Phát hiện phòng làm việc có không ít mèo. Các ngươi nuôi như vậy nhiều mèo, lần trước mà tới thời điểm. Còn giống như không có. Một cái tóc ngắn cô nương quay đầu giải thích. Không phải là, đây là phụ cận mèo hoang. Gần đây chúng ta cho ăn chúng nó. Có thể là cho ăn quen. Cái này không, phòng làm việc mở cửa một cái chúng nó liền đến rồi. Ồ, phòng làm việc của Kiều Vũ phần lớn là sửa đổi hán phục, cũng có chính tông hán phục. Loại trang phục này đối mặt đoàn thể tiểu, Kiều Vũ còn bán được đặc biệt quý. Nhưng thần kỳ là bán được không tệ. Phòng làm việc người đều nói là có nguyên chủ cái này võng hồng người mẫu ra trì bắp. Minh Thù bị nhiếp ảnh ra tay máy tới tay máy lui. Ăn mặc tiên khí lung lay sửa đổi váy. Sương mù trong mông lung. Cái kia phảng phất chính là theo cổ đại đường phố đi ra mỹ nhân. Tiểu Mãn cái này thịnh thế mỹ nhan. Làm sao chụp đều coi trọng.